Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ngoại, không có gì đâu. Ông xem, cháu không phải tốt lắm sao? Chưa đợi ông nói, Tiêu Thu Phong đã cười an ủi. Ông lão nhìn chằm chằm Tiêu Thu Phong, nhìn một lát, thấy hắn không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm, mắng Tiêu Thu Phong. Được rồi, cháu không sao, nhưng làm chúng ta sợ chết khiếp. Bà lão trong nhà nghe cháu gặp nguy hiểm liền ngất đi. Cháu đó không an phận gì cả. Ông ngoại, xin lỗi đã làm ông bà lo lắng, sau này cháu sẽ cẩn thận hơn. Tiêu Thu Phong mở miệng nói, chỉ là an ủi mà thôi, chứ trong lòng hắn biết rõ chuyện này chưa hề chấm dứt. Bởi vì hắn đã biết hoàng gia không phải là cảnh trường hắc dạ, tình huống đêm qua vô cùng nguy hiểm, sinh tử không rõ, bọn họ không thể nào che giấu thực lực được nữa. Hơn nữa, Hoàng Đạo Sinh đã bỏ chạy, đó là mầm họa rất lớn đối với hắn. Đây cũng là điều Tiêu Thu Phong lo lắng. Được rồi, không sao là tốt rồi. Chỉ cần Tiêu Thu Phong không sao, tất cả đều không quan trọng, ông lão nói. Tiểu Phong, trạch viện này không thể ở được nữa. Như vậy đi, cháu đến Hoắc gia. Hoắc gia dù sao cũng lớn, mà chỉ có hai ông bà. Quá yên tĩnh, thêm người sẽ náo nhiệt hơn. Với địa vị của Hoắc gia, trang viên đương nhiên không nhỏ. Hơn nữa, sau khi nghỉ hưu, ông lão vì yên tĩnh đã mua mấy chục mẫu ở ngoại thành, là một người nhàn nhã ở Bắc Kinh, toàn tâm toàn ý lo lắng cho con gái. Đây là tâm nguyện duy nhất của hai ông bà. Mặc dù ông lão không được trải qua chuyện đêm qua, nhưng nhìn vẻ lộn xộn, sát khí vẫn còn trên người cao thủ ma quỷ Bình Đoàn. Những người này đến Hoắc gia sẽ trở nên náo nhiệt hơn. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, bà lão kích động đến rơi cả nước mắt, đi tới cầm tay hắn, thật lâu cũng không buông ra. Buổi chiều, Đinh Mỹ Đình tỉnh dậy là nhóm cuối cùng rời đi. Đi cùng nàng còn có một người khách, nhìn dáng vẻ mặc dù có chút uể oải nhưng ánh mắt lại rất hưng phấn, đó chính là Đinh Bổn Quân. Hoắc huynh, anh thật may mắn, không ngờ có một người cháu ngoại xuất sắc như vậy, tôi cũng được thơm lây. Bà lão cười nói. Lão Đinh, Thu Phong là cháu Hoắc gia, ông thơm lây thế nào được? Hoắc gia và Đinh gia vốn là bạn tốt, chẳng qua sau khi mẹ Tiêu Thu Phong xảy ra chuyện, ông lão đóng cửa tạ khách nên ít gặp nhau, nhưng tình cảm nhiều năm vẫn còn. Đinh Bổn Quân nói. Điều này bà không biết rồi, cháu gái tôi thích Thu Phong, hơn nữa đã ở bên nhau thật lâu rồi. Bà nói, chúng ta có là người một nhà không? Hoắc Phi Chữ cười khổ. Chuyện này cũng có thể lấy ra khoe khoang sao? Hình như thằng nhóc Thu Phong không chỉ có một người phụ nữ. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong từ bên trong đi ra. Nhiều người như vậy cũng cần phải bố trí. Nhưng cũng may, ở đây nhiều phòng. Tất cả mọi người đến đây nhưng vẫn khá rộng. Đinh Mỹ Đình cũng xấu hổ đỏ mặt chạy ra. Tiêu đại ca, anh chuyển nhà sao không nói với em một tiếng? Làm em sợ muốn chết, còn tưởng anh không cần em nữa. Càng ở bên người đàn ông này, tình yêu càng sâu đậm hơn. Đinh Mỹ Đình không thể nào kháng cự trái tim mình. Trước mặt ba người già, tình cảm nồng thắm đó đương nhiên làm cho người ta thoải mái. Người già mà, có ai là không hy vọng con cháu mình thành gia lập nghiệp, sinh con cái. Hơn nữa, Đinh Bổn Quân cũng đã chấp nhận cháu gái và Tiêu Thu Phong. Thực ra chuyện này cũng không thua thiệt gì. Mặc dù Tiêu Thu Phong háo sắc, nhiều phụ nữ, nhưng chỉ cần cháu gái không cảm thấy bị thiệt, ông cũng không cần hỏi. Tiêu Thu Phong dịu dàng vỗ đầu nàng, cười nói. Em không phải đang ngủ say sao? Đêm qua em mệt, nên anh không muốn đánh thức em, để em ngủ thêm chút. Yên tâm, dù Tiêu đại ca muốn đi, cũng sẽ nói với em. Tiếp xúc thân mật đó chính là tình cảm hòa hợp. Đinh Mỹ Đình biết Tiêu đại ca đã bắt đầu chấp nhận mình. Thu Phong, nghe lão Đinh nói, cháu và Mỹ Đình phát triển khá tốt. Cháu đã nghĩ bao giờ kết hôn chưa? Bà lão luôn là như thế, chỉ cần chuyện đã phát triển bọn họ đều mong chờ ngày khai hoa kết quả. Tiêu Thu Phong hơi xấu hổ, cái gì mà phát triển khá tốt, chỉ là ở chung một thời gian thôi mà. So với 2 năm trước, cô bé này đúng là đã phóng khoáng hơn, làm cho đàn ông xúc động, nhưng nói đến tình yêu thì cần phải có thời gian tích tụ. Bà, cháu và Tiêu đại ca có duyên phận, ông bà đừng nên tạo áp lực cho anh ấy. Cháu biết anh ấy sớm muộn gì cũng thích cháu. Lời nói xấu hổ vừa ra, Đinh Mỹ Đình cúi thấp đầu không dám nhìn ai. Đinh Bổn Quân lắc đầu than thở. Được rồi, ông cũng không phản đối, tùy cháu là được chứ gì. Ai bảo cháu là bảo bối của Đinh gia ta. Mỹ Đình, cháu cũng nên về nhà một chút, mẹ cháu rất nhớ cháu đó. Cháu đó, dù là có người trong lòng cũng không nên coi chúng ta là kẻ thù chứ. Mọi việc đã rõ, tình cảm của Đinh Mỹ Đình đã không cần che giấu nữa. Dịu dàng nhìn Tiêu Thu Phong đứng bên cạnh, sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ông, cháu biết ạ, chờ Thu Phong rảnh, cháu sẽ dẫn anh ấy về, sau này mọi người sẽ không phản đối nữa. Mang người đàn ông mình yêu về nhà, đây là chuyện nàng mong đợi đã lâu, bởi vì như vậy sẽ xác định mối quan hệ giữa hai người. Kiếp này, nàng chính là vợ của Tiêu Thu Phong. Lão Đinh, chuyện này coi như quyết định như vậy. Cháu ngoại tôi đến nhà, các người không nên làm quá. Tôi không muốn thế. Bà lão rất thương cháu ngoại của mình, một chút thua thiệt cũng không được. Tiêu Thu Phong có ý kiến gì được chứ? Lúc này cũng không thể nói ra. Nếu như nói không được, hoặc là nói không vội, như vậy sẽ làm cô bé Đinh Mỹ Đình nghĩ loạn. Phụ nữ, đặc biệt là các cô bé, luôn thích ra vẻ. Hoắc Phi Chữ đứng lên nói, Tiểu Phong, nơi này chính là nhà của cháu. Ở nhà, cháu muốn làm gì thì làm. Ông sẽ nói với tất cả mọi người, cháu là chủ của ngôi nhà này. Tiêu Thu Phong gật đầu, tiếp nhận tất cả những gì ông bà dành cho hắn. Thu Phong, chuyện lần trước chúng ta nói, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Không thể kéo dài, chuyện hoàng gia coi như đã kết thúc, có lẽ cơn gió lốc rất lớn sẽ kéo đến. Đinh Bổn Quân đến, đương nhiên không phải thăm hỏi đơn giản. Lão Miêu và Hoàng Đạo Sinh đánh nhau, một chết, hai bị thương, làm cho số một biết được lực lượng của thần binh chiến đội đương nhiên càng thêm gấp. Được rồi, chuyển tất cả các thứ cần thiết đến cho tôi. Tôi sẽ huấn luyện mấy ngày, tăng cường cho bọn họ. Sau này, hành động cần đến bọn họ, ông trực tiếp nói với cường binh là được. Tôi sẽ nói với ông ta. Có được câu trả lời thuyết phục, Đinh Bổn Quân lập tức chào tạm biệt. Ông ta muốn đem tin tức này nói cho lão đại. Vụ đoán không sai, vệ đội mới thành lập này, ngoại trừ thần binh, còn có mấy chục thành viên quân thần. Đây có thể nói là lực lượng cường đại nhất mà Đinh Bổn Quân nắm giữ. Tiêu Thiếu gia, cái này hình như có chút không ổn. Thiết Trụ vừa nghe Tiêu Thu Phong nói, liền mở miệng. Ngoại trừ Tiêu Thiếu gia, chúng tôi sẽ không nghe lệnh bất cứ ai, bởi vì bọn họ không xứng. Đối với thần binh chiến đội mà nói, trước kia là binh lính đặc công, đến hôm nay phát triển thành chiến tướng thần binh vô địch, bọn họ càng thêm cao ngạo, đồng thời càng thêm sùng bái và tôn kính Tiêu Thu Phong. Đó là sự tín nhiệm bằng tính mạng. Trong lòng bọn họ không có thiện, không có ác, bọn họ vĩnh viễn coi mình là một binh lính, chỉ nhận lệnh của Tiêu Thiếu gia, hoàn thành sứ mệnh của mình. Lý Cường Bình cũng nói, Tiêu Thiếu gia, chúng tôi thật sự không chịu được phương pháp làm việc quan liêu đó, do dự dự. Bên cạnh Tiêu Thiếu gia thích nhất, muốn giết là giết, muốn chém là chém. Thần binh chiến đội là như vậy, bọn họ không phải vệ sĩ, hành động không có quy tắc, chỉ cần thủ đoạn, làm việc chỉ dựa vào kết quả. Cho dù chết, dù bị thương, bọn họ cũng nguyện ý. Yên tâm, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi làm như vậy, chỉ muốn tìm cho các người thân phận có lợi hơn khi đối phó kẻ thù chung. Các anh phải biết rằng, Long Vệ Quân không thể xem thường. Hơn nữa tôi đã nói, ngoại trừ Đinh Bổn Quân, không ai có quyền ra lệnh cho các anh. Lần này phối hợp quân thần, ngoại trừ đối phó Long Vệ Quân, càng làm cho mọi người biết lực lượng của thần binh chiến đội. Biết cả anh xuất sắc nhất trên thế giới. Đây là vinh dự mà các anh nên đạt được. Đinh Bổn Quân hành động cực nhanh. Đến tối, đã có hơn 30 quân thần tiến vào Hoắc gia. Đinh Bổn Quân vốn định bố trí ở nơi khác, nhưng Tiêu Thu Phong thấy trang viên Hoắc gia rất lớn, vì vậy quyết định ở nơi này. Hắn làm như vậy cũng vì bảo vệ an toàn của Hoắc gia. Có được lực lượng cường đại như vậy, dù kẻ nào muốn tấn công nơi này

Thực sự làm bà rất nhớ và đau lòng, đi thăm mấy lần cũng không gặp. Có đôi khi nghĩ lại, nuôi con gái lớn coi là bảo bối, nhưng cuối cùng lại như không có. Lời nói cuối cùng cũng chỉ là những lời quan tâm. Mọi người mẹ trên đời đều như nhau, mẹ vợ gặp con rể càng xem càng hợp ý. Hơn nữa, Tiểu Thủ Phòng đúng là rất tài năng, đẹp trai, ở cả Bắc Kinh này cũng là số 1 số 2. Huống hồ hai người đàn ông trong nhà đều chấp nhận Tiểu Thủ Phòng, bà là một người phụ nữ còn có thể không nghe theo bọn họ sao? Mỹ Đình, con bây giờ đã là người lớn, nhớ không được như trẻ con, kết hôn xong phải biết lo việc gia đình, đây đều là những điều mà một người phụ nữ phải làm. Nếu có thời gian thì thường xuyên về nhà thăm mẹ, mẹ và người nhà rất nhớ con. Đinh Mỹ Đình chưa bao giờ bị mẹ nhắc nhở như vậy, nàng không nhịn được mà chút nữa phát khóc, có cảm giác như con gái lấy chồng, nhắc thế không phải như vậy sao? Thu Phong, Mỹ Đình còn nhỏ, cháu nhất định phải đối tốt với nó. Con bé này được người nhà chiều quen, cháu phải thoáng với nó, thông cảm với nó, biết không? Hình như tất cả lời nói của người mẹ dành cho con gái đều xuất phát từ tình thương. Mọi người Đinh gia, kể cả Đinh Ái Quốc đều u buồn. Nuôi con gái 20 năm, rốt cuộc lại thành vợ người ta, nghĩ đến đúng là hơi buồn. Tiểu Thủ Phòng khẽ gật đầu, an ủi nói. Gì? Mọi người không nên buồn như vậy, cháu không phải vẫn ở Bắc Kinh sao? Yên tâm, Mỹ Đình sẽ thường xuyên đến thăm mọi người. Thực ra dù Mỹ Đình ở lại nhà, không cùng hắn về Hoắc gia, Tiểu Thủ Phòng cũng không nói gì. Nhưng nhìn người nhà Đinh gia, nhìn bộ dạng của bọn họ, coi như đã giao cô bé Đinh Mỹ Đình cho hắn. Về đến Hoắc gia, nhìn vẻ buồn bã của Đinh Mỹ Đình, mấy nàng đều rõ tâm trạng của Đinh Mỹ Đình, đều trêu đùa an ủi. Rất nhanh đã làm Đinh Mỹ Đình trở nên vui vẻ, mọi cố gắng của nàng rốt cuộc đã được bù đắp. Thấy ánh mắt quan tâm của Tiểu Thủ Phòng, nàng đã rất thỏa mãn. Mọi cô gái đều sẽ như vậy. Mỹ Đình, bắt đầu từ hôm nay em đã là người của Tiêu gia, em ở Tiêu gia cũng biết tất cả chị em đều phải yêu thương nhau, cùng giữ gìn vinh quang và tôn nghiêm của Tiêu gia. Em cũng như vậy, yêu ông xã, hiếu kính với bố mẹ, đó là tư cách của một người vợ. Vũ ân cần dặn dò, mặc dù Tiêu Thủ Phòng không nói gì, nhưng hạnh phúc mà Tiêu gia có được ngày hôm nay có tác dụng không nhỏ của nàng. Cho nên, đối với mọi người tiến vào Tiêu gia, nàng đều nói truyền thống này ra, chỉ có hòa hợp mới được hạnh phúc. Chị Vũ, chị không cần nói, người vợ xinh đẹp như Đinh Mỹ Đình rất hiếm có. Xem ra bố mẹ Thu Phòng nhất định rất vui mừng, sẽ thương yêu em nó. Bây giờ em ra rồi, không biết bố mẹ có thương em không? Triệu Nhược Thần nói ra những lời đáng thương như vậy, lại còn giờ vợ rất giống, làm mấy nàng đều bật cười. Ruth nói, sẽ không đâu, ngay cả em là người nước ngoài cũng không sợ, chị sợ cái gì? Đinh Mỹ Đình cười nói, chị Ruth, chị cũng không xem có mấy người nước ngoài có thể đẹp như chị. Theo người Trung Quốc nói, chị chính là con mèo vàng xinh đẹp nhất, cầu cũng không được nữa là. Ruth cao hứng nói, thật chứ, mấy người thực sự cảm thấy chị đẹp sao? Tại sao ông xã không bao giờ nói thế nhỉ? Suy nghĩ về cái đẹp của người phương Tây rất khác phương Đông. Lúc ở phương Tây, rất nhiều người nói nàng là mỹ nữ, nhưng sự dịu dàng như nước của người phương Đông nàng lại không học được, còn tưởng rằng không được người chấp nhận. Thật không ngờ bây giờ có người nói nàng xinh đẹp. Vũ cũng cười nói, mỗi người chúng ta đều đẹp. Nghĩ đến mắt Thu Phong xem, người phụ nữ bình thường anh ấy có thể nhìn chúng sao? Em nhìn Nhược Thần xem, trước kia không phải tung tăng như con hổ cái, bây giờ lại biến thành con mèo con, mỗi ngày dựa vào lòng Thu Phong, vô cùng dịu dàng. Yên tâm, chúng ta đều là tốt nhất. Tiểu Thu Phong mập mờ gật đầu, nói, trong rừng với vạn đoá hoa, anh đương nhiên chọn hai đoá hoa mê người nhất. Chẳng qua nói thật ra, Mỹ Đình bây giờ vẫn là một bông hoa chưa nở, xem ra lúc nở ra nhất định sẽ rất đẹp. Đông Nam có một Tiêu Thiếu gia ấm áp và hạnh phúc, Trung Đông có một ngôi nhà với Lâm Thu Nhã đang lặng lẽ chờ hắn, mà ở Bắc Kinh cũng có một Hoắc gia với bốn người phụ nữ như hoa như ngọc, là đàn ông đều cảm thấy thỏa mãn. Tiêu đại ca, em bây giờ có nhiều chị như vậy, anh có phải cũng nên thu tâm không? Người nhà em đã đặc biệt dặn dò nên lưu lại con cháu cho Đinh gia. Người ta sớm muốn thực hiện mục tiêu này, hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy sau này có thể toàn tâm toàn ý vì Tiêu đại ca. Đinh Mỹ Đình vừa nhắc đến, mắt Triệu Nhược Thần lóe lên, tuổi nàng cũng không nhỏ, có phải cũng nên nghĩ đến vấn đề này không? Nghe nói tuổi lớn mà sinh con sẽ rất nguy hiểm. Ông xã, ngài nói Yên Nguyệt ở nhà đã có, anh có phải là thiên vị không? Tiêu Thu Phong cười đầy hào sảng. Không có vấn đề gì, việc này anh rất có kinh nghiệm, một phát súng là trúng mục tiêu. Rút có chút khó hiểu hỏi, ông xã, thương pháp của anh hình như không tốt lắm, em nhớ anh còn kém hơn cả em. Lúc này ngay cả Vũ cũng không nhịn được cười. Từ đồng nghĩa như thế này, dù là Rút có nhiều lúc cũng không hiểu. Đêm này được dành cho Triệu Nhược Thần, bởi vì người đầu tiên trở thành người phụ nữ của Tiêu gia, nàng đúng là có quyền lợi này. Hơn nữa Tiêu Thu Phong đã đáp ứng. Mấu chốt của có con chính là khí xuất tinh. Trước kia khi ở cảnh giới tiên thiên chi cảnh, tất cả tinh khí trong cơ thể đều bị luyện hóa, nên trong một thời gian dài Liễu Yên Nguyệt không thể có thai. Lúc này mơ hồ đột phá vô phong chi cảnh, tiến quân thần cảnh. Như vậy chỉ cần Tiêu Thu Phong muốn, lúc nào cũng có thể. Sau lần về nhà này, Đinh Mỹ Đình đã bỏ đi mọi xấu hổ. Nếu trước kia còn có một đường ngăn cách, nhưng bây giờ đã được người nhà chấp nhận. Mặc dù còn thiếu một lễ nghi, nhưng nàng không để ý, bởi vì tất cả người phụ nữ của Tiêu gia đều chưa bước qua cửa này. Hơn nữa bây giờ mấy bà chị như Liễu Yên Nguyệt dù đã mang thai mà cũng chưa đi qua. Nàng không biết võ công nên sẽ quản lý gia đình, tất cả các chuyện vặt trong nhà, ngay cả đầu bếp đều do nàng quan tâm. Đây cũng coi như giảm bớt gánh nặng của mấy người chị, để các chị có thể dồn hết tâm trí vào trong huấn luyện. Thần binh và quần thần đều là cao thủ, hợp lại thành một tiểu tổ cũng không có khó khăn gì, bởi vì bọn họ có một điểm giống nhau, bọn họ đều là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa sau khi quần thần thấy được sự cường đại của thần binh, càng thêm hâm mộ từ tận đáy lòng. Mọi người hết sức nghe lời Lý Cường Bình. Về phần hơn 40 người còn trụ lại trong lang tổ, Tiêu Thủ Phòng đã chỉ rõ mục tiêu huấn luyện, tiến hành đào thải. Người không cố gắng tiếp tục làm binh lính, lang tổ chỉ cần lang, lang cao ngạo và có bản năng cắn xé cường đại, không cần một con thỏ yếu ớt. Cơ hội này không ai muốn bỏ qua. Cường đại chính là mục tiêu của bọn họ. Huống chi đây là do Tiêu Thiếu Gia tự mình chỉ đạo. Cơ hội này dù là thần binh cũng rất hâm mộ. Tiêu Thu Phong trước kia chỉ là cao thủ, bây giờ lại trở thành cường giả tuyệt thế, cũng là từng bước đi tới, rất khổ cực. Mỗi một chỉ điểm của hắn đối với thuộc hạ mà nói đều là kinh nghiệm đủ dùng cho cả đời. Mỗi người đều khát vọng đạt được, cho nên dù là thần binh chiến đội sau khi huấn luyện xong, thấy lang tổ đang được Tiêu Thu Phong chỉ đạo đều mặt dày đến gần, tận dụng thời cơ, mất không bao giờ trở lại. Mà thành viên lang tổ càng không cần phải nói, chỉ cần có một chút sức lực, bọn họ sẽ không bỏ qua. Những điều này đã phát triển tiềm chất của bọn họ, còn có tác dụng hơn cả huấn luyện bắt buộc. Đây có lẽ là khác biệt về bản chất giữa quân thần và thần binh. Long tổ mấy hôm nay đang ra sức truy tìm Hoàng Đạo Sinh khắp Bắc Kinh, có thể nói lập thiên la địa võng. Nhưng rất đáng tiếc, Hoàng Đạo Sinh quá cường đại, mỗi nơi hắn đến đều có rất nhiều người bị giết mà vẫn không bắt được hắn. Sau một thời gian, tin rằng thương thế của hắn đã khỏi hẳn, Hoàng Đạo Sinh không rời khỏi Bắc Kinh, bởi vì dựa vào sức lực một mình hắn không có tác dụng gì. Hơn nữa không toàn diện đả kích thế lực phá phủ Trầm Trô chính là muốn cho hắn một cơ hội, một cơ hội để hắn chui đầu vào lưới. Những người này đều đang bị theo dõi, chỉ cần bọn chúng tiếp xúc với Hoàng Đạo Sinh nhất định sẽ biết được. Đinh Bổn Quân đang vây bắt Hoàng Đạo Sinh. Bắc Kinh rất yên tĩnh, ngay cả Long Vệ Quân luôn luôn kiêu ngạo cũng thu liễm hơn nhiều. Nhiều ngày này không nghe thấy một tin tức nào về bọn chúng ở Bắc Kinh. Long Tương tuyên bố Long Vệ Quân tiến hành huấn luyện trong thời gian ngắn, chuẩn bị cho cuộc tập trận sắp diễn ra. Đây là tập trận ở Bắc Kinh mỗi năm tổ chức một lần, mà bây giờ đã gần đến thời gian đó, nhưng chỉ có một số người biết Long Vệ Quân thu lại chỉ là giữ gìn thực lực mà thôi. Long Vệ Quân cường đại hơn nữa cũng không phải đối thủ của Hoàng Đạo Sinh. Hơn nữa Long Tường cũng không phải kẻ thù của Hoàng Đạo Sinh, thật sự không cần nhúng tay vào, đứng bên xem kịch vui là đủ rồi. Nhưng đây không phải điều làm Tiêu Thu Phong cảm thấy khó hiểu nhất. Long Tường bảo tồn thực lực là chuyện rất bình thường, nhưng thời gian này cũng mất tung tích của Hắc Dạ. Theo sự suy sụp của hoàng gia, năm mục tiêu đã mất đi một, khiến cho những người càng lúc càng khó ẩn giấu, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhẫn nại không hiện, đúng là hồ ly. Ngay lúc này, Tiêu Thu Phong nhận được tin tức từ Đông Nam, bộ xà đã quay về Đông Nam. Tin tức này đúng là làm cho người ta sợ hãi. Ngay khi mọi người đang tập trung vào Bắc Kinh, hơn nữa Tiêu Thu Phong đã chuyển tất cả lực lượng đến Bắc Kinh, bộ xà lại xuất hiện ở Đông Nam. Quả nhiên, Hắc Dạ muốn đối phó với Tiêu gia, đả kích trận thế của hắn ở Bắc Kinh. Phượng Hề, em lập tức thông báo cho Lý Hưng và Quan Đao, điều bọn họ trở về, kể cả Thiết Huyết vệ đội, không cho bộ xà bất cứ cơ hội nào. Nếu cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể nói cho anh biết. Lúc này không thể rời khỏi Bắc Kinh, chuyện này phải giao cho Phượng Hề tự mình xử lý. Tiêu Thủ Phong khá hiểu bộ xà, âm hiểm độc ác, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Người như vậy ngoại trừ dùng lực lượng tuyệt đối để diệt trừ, hiển nhiên không có biện pháp nào tốt hơn. Cho nên Tiêu Thủ Phong đặc biệt dặn dò, dù xảy ra chuyện gì, Tiểu Lục Tử cũng không được phép rời khỏi Tiêu gia. Dù mấy năm nay bộ xà cường đại đến đâu cũng không phải là đối thủ của Tiểu Lục Tử, có thể lấy tĩnh chế động. Lý Hưng và Quan Đào đều là đi theo bộ xà mà ra, cho nên bọn họ cũng hiểu rất rõ bộ xà. Hơn nữa, Đông Nam bây giờ đã là thiên hạ của Tiêu gia, dù từ mặt nào mà nói, bộ xà cũng không thể nào ngang nhiên đối phó Tiêu gia. Nếu nói về mưu kế, Phượng Hề không hề thua kém bất cứ ai, chẳng qua đề phòng bất chắc, Tiêu Thu Phong vẫn thông báo với Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục cần phải toàn lực phối hợp làm cho Đông Nam thành chỗ chôn thây của bộ xà. Tiêu Thu Phong đã nhận được tin tức Hoàng Đạo Sinh rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa cùng xuất hiện với hắn còn có cao thủ Hắc Dạ. Mặc dù biết Hoàng gia không có quá nhiều quan hệ với Hắc Dạ, nhưng Hoàng Đạo Sinh không có chỗ ẩn thân nên rất có thể liên thủ với Hắc Dạ, điều này sẽ mang đến nhiều nguy cơ cho Bắc Kinh. Hơn nữa, từ lời nói của Đinh Bổn Quân, Tiêu Thu Phong đã biết Kinh Vệ Quân đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, thế lực Hoàng gia không đâu không vào, làm cho mấy hôm nay Đinh Bổn Quân đều phải ở trụ sở chính Kinh Vệ Quân toàn lực khống chế tình hình. Quân nhân Kinh Vệ Quân có số lượng khổng lồ, đảm bảo sự an toàn của Bắc Kinh không thể xảy ra chuyện. Ở tình huống này có mấy chuyện rất quan trọng. Đầu tiên là uy hiếp của Hoàng Đạo Sinh làm cho người ta lo sợ. Tình huống này phải được giải quyết thật nhanh, nếu không sẽ tiêu hao lực chiến đấu rất lớn. Thứ hai chính là diễn tập quân sự. Chuyện này có tác dụng trấn an rất lớn với Kinh Vệ Quân. Một khi xử lý không thỏa đáng, xảy ra binh biến, vậy hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Bố con Đinh Bổn Quân và cả số một sau lưng cũng hiểu rõ điểm này. Chẳng qua dù biết rõ, nhưng bây giờ mà điều Kinh Vệ Quân ra khỏi Bắc Kinh cũng là điều không thể. Đầu tiên, không nói đến tâm trạng bọn họ đang không ổn định, hơn nữa còn lời đồn đoán, trong quân đội có rất nhiều người quan hệ với Hoàng gia, những ngày này bọn họ sống cũng không tốt lắm. Trần An làm hàng đầu, phòng ngự là phụ, Đinh Bổn Quân nhất định đang rất đau đầu. Các loại tin tức không ngừng truyền đến Hoắc gia, phụ tiến hành sửa soạn các tin tức này, sau đó đưa cho Tiêu Thu Phong, giảm bớt gánh nặng cho hắn. Thời gian qua, Tiêu Thu Phong ngoại trừ phái người ra thăm dò, trên cơ bản đều là huấn luyện lang tổ và tự mình tu luyện. Giống như lời Đinh Bổn Quân, nhất định phải nghĩ biện pháp luyện hóa luồng năng lượng xà lạ đó, tăng cường bản thân. Nếu không, đối mặt với Hoàng Đạo Sinh, hắn cũng không có biện pháp toàn thân trở ra. Hơn nữa, sau lưng Hoàng Đạo Sinh còn có Hắc Dạ đang nhìn chằm chằm, hắn không thể không cẩn thận. Nếu nói, nơi được phòng ngự nghiêm mật nhất ở Bắc Kinh này đương nhiên là chỗ ở của số 1, nơi đó giống hệt phủ chủ tịch, ngoại trừ rất nhiều Kinh Vệ Quân thì Lão Miêu cũng là một bức tường không thể đột phá. Nhưng dù Tiêu Thủ Phong cũng không ngờ đến Hoàng Đạo Sinh hiện thân lại là ở chỗ số 1. 13 Lão Miêu lần trước hy sinh một, 12 người còn lại đều đã xuất hiện. Đinh Bổn Quân nhận được tin tức đầu tiên, một giây sau Tiêu Thủ Phong cũng nhận được. Mau chi viện, thần binh chiến đội đã dung hợp hơn nửa tháng cùng xuất phát với quân thần. Tiêu Thu Phong đặc biệt dặn dò rút ở lại trấn thủ. Tiêu Thu Phong cũng đi, mục tiêu của hắn chính là Hoàng Đạo Sinh. Hơn nữa Đinh Bổn Quân nhờ, hắn không thể nào từ chối. Số một không thể xảy ra chuyện, nếu không Bắc Kinh sẽ loạn, quốc gia sẽ loạn. Hoàng Đạo Sinh có thể coi trời bằng vùng, ít nhất đối với các cao thủ tinh anh của phủ chủ tịch, hắn không coi vào đâu. Dù là lão Miêu trong truyền thuyết, hắn cũng không để vào mắt. Giống như lời cảnh trường Hắc Dạ nói, chỉ cần bọn họ liên hợp lại, tất cả vinh quang sẽ thuộc về bọn họ. Lực lượng phá phủ trầm trồ một lần nữa hợp lại, còn có rất nhiều cao thủ tử sĩ Hắc Dạ. Lần này lực lượng hai bên hợp lại vô cùng cường đại. Khi Tiêu Thu Phong đến nơi, giết chóc đang diễn ra, 12 lão Miêu đối phó với Hoàng Đạo Sinh và cảnh trường đã có 3 người hy sinh. Thần binh chiến đội đến, tinh vệ quân đang gấp rút hỗ trợ. Trận chiến này còn cường bạo hơn ở Tiêu gia, nhưng ngoại trừ thần binh chiến đội, Tiêu Thu Phong không điều động thêm ai cả. Hắn tin rằng trong phủ chủ tịch không thiếu người. Hoàng Đạo Sinh rất mạnh, Tiêu Thu Phong đã biết rõ, nhưng nhìn người đeo mặt nạ quỷ đang sóng vai tác chiến với Hoàng Đạo Sinh, người này trông rất đáng sợ. Chiếc áo dài bay trong gió làm cho người ta cảm thấy khí thế kinh hồn của hắn. Người này có lẽ chính là cảnh trưởng Hắc Dạ. Tiêu Thu Phong không hề suy nghĩ, thân hình như điện lao tới, một mình ngăn chặn cảnh trưởng, giảm áp lực của lão Miêu. Lão Miêu lập tức vây lấy Hoàng Đạo Sinh. Trận chiến này đối với lão Miêu mà nói là một trận thảm chiến đầy máu, bởi vì bọn họ đã có mấy chiến hữu bị hy sinh. Bọn họ đã già rồi, không hề sợ chết, nhưng vẫn tức giận với sự tàn nhẫn của Hoàng Đạo Sinh. Lực lượng hợp lại của bọn họ rất cường đại, nhưng Hoàng Đạo Sinh ở trong đó vẫn điên cuồng cười lớn, vô cùng kiêu ngạo, giống như một ác ma từ địa ngục. Hai tay đầy máu làm cho người ta sợ hãi. Thảm biến của gia tộc đã làm cho hắn bị kích thích, trở nên điên cuồng. Sau một chiều, Tiêu Thu Phong và cảnh trưởng lùi lại phía sau hơn 10 bước. Nơi này là chiến trường của bọn họ. Tiêu Thu Phong, chúng ta rốt cuộc cũng gặp nhau. Mày là kẻ sống dài nhất mà tao đã gặp qua. Đáng tiếc, mày không biết quý trọng, mày không nên tới Bắc Kinh. Cảnh trưởng đeo mặt nạ quỷ, mặc áo dài, nên Tiêu Thu Phong không thấy một tia ba động. Cảnh trưởng đến tận bây giờ vẫn còn đang che giấu thân phận của mình. Không nói một câu, trong lòng Tiêu Thu Phong lúc này đang đầy phẫn nộ. Bao âm mưu, bao lần chém giết, cảnh trường Hắc Dạ hai tay đẫm máu, chết ngàn lần cũng đáng. Long biến tâm quyết bắt đầu hóa thân. Tiêu Thu Phong vừa bay lên đã biến thành long, cuồng long bay lượn trong không trung, dương nanh múa vuốt, sát khí sắc bén vừa hiện. Đối với người này, hắn phải dùng toàn lực để giết chết, không cho một tia cơ hội. Mắt cảnh trường lóe lên, khẽ quát một tiếng. Tình mang vạn trượng, một vầng sáng mờ nhạt như nước xuất hiện, biến cả chiến trường thành màu trắng. Đây chính là tình mang chi lực mà Tiêu Thu Phong luôn tìm kiếm. Trong lòng hắn có một cảm giác, hai người trước mặt, một người là hung thủ Hoàng Đạo Sinh, làm cho mẹ hôn mê hơn 20 năm, một người có lực lượng tinh mang có thể làm mẹ thức tỉnh. Vận mệnh không ngờ làm một trò chơi cho Tiêu Thu Phong. Tinh mang quyết! Tiêu Thu Phong giật mình kêu lên. Cảnh trưởng nhìn Tiêu Thu Phong đang giật mình, cười đầy đắc ý. Sai, đây là tinh mang trận. Tiêu Thu Phong, dù mày lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ của tinh mang trận. Xem long của mày lợi hại hay tinh mang trận của tao lợi hại. Thì ra tinh mang trận 5 năm trước là do mày làm ra, chẳng qua theo tao thấy mày cũng chưa lĩnh ngộ được uy lực thực sự của tinh mang trận. Cảnh trường cười lạnh nói. Thì sao, đối phó với mày như vậy là đủ rồi. Lực lượng của tinh mang phạn trượng rất kỳ quái, giống như không có gì nhưng lại có cảm giác êm ái làm người ta không thể dễ dụa. Dù là long, long cũng có thể bị trói tay trói chân. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Thu Phong đối mặt với tinh mang trận. Ngay khi cơ thể hắn sắp mất đi khống chế, loại năng lượng xa lạ này như bị dẫn dắt, xuất hiện cực nhanh, dung nhập vào tay chân. Nhìn cảnh trường đang cười đầy đắc ý, long biến chiêu thức vô cùng khủng bố đã phát ra. Long thể bắn ra hàng vạn tia sáng, đó là ánh sáng của mặt trời, còn sáng hơn các vì sao. Cảnh trường thầm kêu không ổn, chuyển động cực nhanh, nhưng chiêu thức long biến này quá nhanh, quá mạnh, hai người mạnh mẽ va chạm. Khí thế của Tiêu Thu Phong giảm mạnh, bay ngược lại phía sau, trên ngực xuất hiện một vết thương. Cảnh trường bị hắn áp chế, đứng im tại chỗ, nhưng có thể rõ ràng nhận ra được trên miệng hắn đã phun ra một ngụm máu. Cảnh trường cũng bị thương. Thật không thể tin nổi, trong cơ thể mày lại có lực lượng tinh mang. Xem ra mày đúng là kỳ tài võ học, tao đã quá xem thường mày. Giờ phút này kinh vệ quân đã tới nơi, vây kín nơi này, bắn nhau kịch liệt biến thành một cơn bão. Cảnh trường biết đã không thể nào xông vào phủ chủ tịch, tay đưa lên miệng thổi ra tiếng sáo chói tai. Ngay sau đó căm hận nhìn Tiêu Thu Phong, thân hình bay vút lên rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Không ai ngăn cản hắn, Tiêu Thu Phong cũng không, bởi vì hắn đã dùng hết sức. Mỗi lần sử dụng năng lượng xa lạ đó, cơ thể hắn đều rơi vào trạng thái vô lực, giống như chân kình đột nhiên biến mất. Điều này khá giống trước kia. Lực lượng của hắn có từ giết chóc, nhưng trong giết chóc lực lượng cũng sẽ biến mất. Lão Miêu tổn thất nặng nề, 6 người chết, 3 người mất đi lực chiến đấu. Chẳng qua Hoàng Đạo Sinh cũng không dễ dàng gì, tóc tai tán loạn như một người điên. Trong miệng hắn không ngừng gào lên giết, giết. Ngay cả khi cảnh trường rời đi, hắn cũng không hề lùi lại, sát khí càng thêm nồng nặc. Thành viên Long Tổ đã đến, gia nhập trận chiến với Lão Miêu. Kinh vệ quân không ngừng xông tới, gặp phải người của Hoàng gia và Hắc Dạ, giết không tha. Lý Cường Bình để thần binh và quân thần tự mình chiến đấu, bản thân hắn nhảy lên không trung, quyền thế sắc bén như sấm sét đánh về phía Hoàng Đạo Sinh. Lần này tất cả các cao thủ đều tập trung lại một chỗ vây lấy Hoàng Đạo Sinh, dù không đánh chết hắn cũng phải làm hắn mệt chết. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.